là các cô con gái, các cô ấy muốn kén chọn một người chồng, một người đàn ông can trường, chứ không phải là trường can. Có phải các cô ấy kén chọn cái cây gậy dài đánh pia đâu? Thầy anh nói là nghe tôi nghe là rõ ràng, nghe cũng được ha. Thế là rõ rồi chứ hả? À, vào ngăn. Về phe phụ nữ họ kén chọn đàn ông. Thứ nhất xem tông, thứ nhì xem giống. Tông nào anh dũng, giống nào trường can, mà giống nào trường can, mà giống nào trường can. Sợ nhầm những chàng, họ sợ gian ngoan, chuyên môn sáng tác những con vô tình. Sợ tay bác sĩ lưu manh tra hình, kỹ sư đào mỏ muốn dính à, muốn dính ké tiền. Hỡi này tình duyên, hỡi này tình duyên, yêu thiếp hay yêu tiền. Bộ các anh tưởng là các cô gái đời nay các cô ấy dại lắm hay sao mà muốn dính ké tiền. Tôi cho các anh hay các cô Lolita bây giờ khôn mà tuyệt dần. Anh đừng tưởng mà lúc nào mà dính ké tiền. Nghe dòng điều anh nói cái bộ anh ngon lành lắm à. Anh tưởng anh có tiền như rửa là anh ngon à. Chứ rửa hai thằng tôi vất thùng rác hết răng đấy. Trời anh không tin anh ra ngoài đường anh thấy có tiền mua tiên cũng được. Ông già đi với cô trẻ măng à. Thôi hai cái ông này lạ quá. Đang hát hỏng như thế này tự nhiên cãi nhau. Thì tôi đã nói rằng là... Thôi. Một người nói một. Anh nào muốn nói trước nào? Được rồi, bây giờ cho anh này nói trước. Nói đi xem nào. À, tôi đã nói rằng là tiền bạc không nghĩa lý chi. Chỉ có đô la là đáng kể thôi. Thôi trời ơi, đô la đáng kể chứ tiền người ta bỏ vào túi anh nhòm túi người ta. Nhưng mà nó già rồi mà hay. Già rồi già, chịu chơi thì làm sao nào? Đâu, không cho ông chỗ mô chiều trên chị tôi quay nè. Đó, tôi giày cái kìa, bốt cái kìa, 120 đó, 120 triệu đô la đó. Nhưng mà các anh muốn biết cái người phụ nữ bây giờ họ muốn kén chồng một cái loại nào nữa chứ chị? Phải rồi. Có phải không? Phải rồi. Lại nghe tôi nói đây nè. Có cô người nhỏ bé, chồng to lớn mới nghe, chị em bảo so le, cô cho là vừa khéo, thà chồng thừa vợ thiếu, hơn vợ béo chồng còm. Anh hùng chẳng lẽ ốm nhom, thuyền quyền phốp pháp mập tròn khó trông. Chót thường nên dáng đèo bồng, chót thường lớn mấy em cũng bồng. Đó, về cái phe phụ nữ thì họ kén chọn như thế đấy. Họ chọn cái loại nào thì các anh rõ rồi đấy. Lớn mấy cũng bồng, nặng bao nhiêu bao càng tốt. Nhưng mà các anh hỏi tôi nhiều rồi. Các anh hỏi tôi về cái phe phụ nữ tôi trả lời hết rồi. Bây giờ xin lỗi, cho tôi hỏi ngược lại các anh. Được. Đó, phe phụ nữ họ như thế thì bây giờ đến cái phe đàn ông của chúng ta, con trai của chúng ta đây này, thì muốn kén chọn một người vợ hoàn toàn thì phải kén chọn ra làm sao? Đó tôi hỏi anh ạ. À, anh muốn hỏi về phe đàn ông. Chứ sao? Hồi nãy anh hỏi về phe đàn bà tôi không biết đã đành rồi. À. Chứ bây giờ mà anh hỏi về phe đàn ông đó hả? Thì nói thật về anh đó, tôi cũng không biết luôn. Ôi trời ơi. Cái đó phải hỏi anh này. Nó là khổ rứa đó. Thôi được rồi, cho là anh không biết. Giờ tôi hỏi ông đó. Ông nhiều tuổi nhất thì ông cho tôi biết về cái phe đàn ông chúng ta kén một người vợ hoàn toàn như thế nào. Theo tôi thì là ý kiến của tôi là theo về ý kiến của các vị thánh hiền cổ nhân là cổ xưa đó. Phải rồi. Vợ hoàn toàn trai khôn, kén vợ hoàn toàn. Cô nào trông cho bảnh gái thêm cái mình tròn, tắt tay lưng tôm. Cái dáng khom khom là dáng ý đẻ son son. Làm thường xuyên không ngán, nước da đen giòn. Cái tướng chân cao, thức suốt thành thâu mà sức vẫn rồi rào. gì mà phừng phừng nhiều thế? Tại vì tôi thấy ông nói về cái vụ kén chọn những người đàn bà hoàn toàn, tại chúng tôi sung sướng quá, tại tôi thấy lòng nó phừng phừng. Tôi cũng đồng ý với anh cái điểm đó đó. Thế bây giờ theo ý ông thì như thế rồi, có ông còn muốn nói cái gì nữa không? Tôi thấy bây giờ sao họ lấy vợ lấy chồng dễ quá, hồi xưa khó lắm cơ. Thế à? Ờ. Đấy, tôi bây giờ lại hỏi anh này thì biết đấy. À đấy, à, bây giờ chính thức hỏi anh ấy, từ lúc nãy anh hai cái biết rồi là đâm ra hóa không biết cả. Thì bây giờ chính thức hỏi anh về cái vụ này. Ôi trời, cái này thì tôi nghiên cứu kỹ càng lắm đó nè. Đấy chứ, ngày xưa ta lấy vợ lấy chồng có rê này. Ngày xưa lấy vợ lấy chồng, người ta thường xem lịch tam tông bên tàu. Tuổi nào phù hợp với nhau, giờ nào giờ hoàng đạo rước dâu đồng phòng. Ngày nay tính chuyện vợ chồng, mấy ai cần biết đến tờ hồng mà ra sao. Chỉ cần cái lễ bàn giao, mời quan viên hai họ cùng vào mà mô theo. Nhiều đôi chưa kịp cưới xin, cô dâu đã thấy đột nhiên có bầu. Bà con hai họ nhớ thầu, ít đầu thăm viếng tí nhau thôi cả bầy. Thế mà đi quái ông thầy, có khi thầy đoán tuổi này mà hiếm hoi. Năm một đi nhau, năm một cái nhau, thuận nhau có bầu, hẹn nhau đập bầu. Đập bầu rồi lại hẹn sang lứa sau, cái tơ giờ hó gớm, đè mau mau như gà, đè mau mau như gà, đè mau mau như gà. Sao bây giờ họ đẻ nhiều thế nhỉ anh nhỉ? Có chi là qua đây âm thịnh mà dương suy, vợ đi làm việc, chồng thì